Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bí mật sách cổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này Diệp Phàm cùng với Hắc Hoàng đã tiến vào trong cái ngôi mộ của nơi yên nghỉ của Đại Đế. Thì đi vào sâu bên trong thì lúc này những cái thánh tử, thánh nữ của các thánh địa khác đang tranh đấu với nhau, cùng nhau tranh giành cái bàn bằng đá hỗn độn với cái quyển sách trên đó. Nhưng mà khi vừa đến gần thì những cái người thánh tử, thánh nữ này bị đông cứng lại, bị một cái trọng lực gì đó làm động lại luôn. Chỉ có riêng Diệp Phàm nhờ cái vạn vực mẫu khí đỉnh xuất ra mà hắn có thể xông vào trong đó mà nhẹ nhàng lấy quyển sách ra. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này những cái thánh tử, thánh nữ, những cái nhân tài kiệt xuất đang bị đông cứng lại, trong đó có Kim Sĩ Bằng Vương nữa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thì Diệp Phàm bắt đầu ra tay trả thù. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này tất cả mọi người trên mặt đất đều vô cùng khẩn trương, sợ Diệp Phàm làm ra hành vi điên cuồng gì đó, đánh chết các thánh tử, thánh nữ của bọn họ. Nếu vậy thì sẽ dẫn tới đại họa ngập trời. Tuy nhiên, hiển nhiên là bọn họ đã quá lo rồi. Tuy các thánh tử này cũng bất an, nhưng chưa tới mức sợ hãi. Mỗi người đều có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân. Diệp Phàm rất nhanh phải nhíu mày. Quả thực là hắn rất khó giết chết những người này. Lực tràng của hỗn độn thạch quá cường đại. Đại đa số thần lực mà hắn đánh ra đều bị triệt tiêu. Hắn có được cái đỉnh do vạn vượt mẫu khí đúc thành, nhưng là không có khả năng dùng cái đỉnh này tới gần những người khác. Nếu không thì đối phương cũng sẽ nhờ đó mà thoát khỏi trói buộc. Hỗn độn thạch hình thành lực tràng không gì không xâm nhập được, bao trùm mỗi một tấc trong không gian. Thần lực mà Diệp Phàm đánh ra đã bị suy yếu tới gần bằng không. Hắn thậm chí còn không có cách nào vận dụng cái đỉnh của mình đi trấn áp người khác. Nếu làm như vậy thì đối phương lập tức nhân cơ hội tận dụng vạn vượt mẫu khí này mà đoạt được tự do. Diệp Phàm bước đi trên hư không. Khi đi qua trước người Cơ Hạo Nguyệt, hắn ngừng lại. Điều này khiến cho người của Cơ gia khẩn trương hơn bất cứ ai, tim đều lọt ra tới tận cổ. Ngươi không giết được ta đâu. Cơ Hạo Nguyệt bình thản nói. Một vòng thần nguyệt lóng lánh hiện ra, bảo vệ khắp thân thể. Ngươi cũng biết đó, thánh thể của ta có thể khắc chế dị tượng của ngươi. Mặc dù không giết chết được ngươi, nhưng mà cũng có thể đánh ngươi tới phát khiếp đó. Vậy thì ngươi thử đi. Ánh thần nguyệt như một luồng điện, hợp nhất với Cơ Hạo Nguyệt, cả người của gã tràn ngập một luồng ánh sáng long lanh. Nể mặt Tử Nguyệt, lát nữa ta sẽ lại tính sổ với ngươi sao? Diệp Phàm đi tới trước hỗn độn thạch, bàn tay to màu vàng lại đập ra. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh văng ra hơn một trượng, lại bị lực tràn cường đại cố định tại đó, nhưng không bị chút tổn thương nào. Tốt lắm, cái đỉnh này rất vừa ý ta, ngươi phải cẩn thận giữ nó cho ta, tương lai ta sẽ tìm ngươi mà lấy đó. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh lẽo nói, hai mắt tràn ngập sát ý điên cuồng. Diệp Hàm không nói gì, liên tục ra tay, đánh cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương văng lên văng xuống, nhưng lực đạo lại vừa đủ, không để cho gã văng khỏi lực tràn. Hắn quả thực là muốn tiêu diệt luôn cái vị vương giả tương lai của thiên bằng tộc này, nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi. Hỗn độn lực tràn ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, thần lực của hắn đánh ra đều bị triệt tiêu quá nữa. Diệp Hàm cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền rồi, cảm giác cánh tay đều có chút tê mỏi rồi, nhưng mà tác dụng của hỗn độn lực tràn lại quá lớn, căn bản là không có biện pháp giết chết đối phương được. Khóe miệng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tràn đầy vết máu, nhưng lại cười to điên cuồng. Xích một tiếng. Đột nhiên từ mi tâm của Diệp Hàm bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, nháy mắt lao tới. Ông một tiếng, không gian rung lên, trong cơ thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lóe lên ánh sáng, một tiểu tháp màu bạc lao ra, chìm sâu vào giữa trán của gã, cố định tại đó. Đinh! Một âm thanh dễ nghe phát ra, tòa tiểu tháp màu bạc rung rẩy nhưng không có bị tổn hại, ngừng mang lóe sáng, chìm sâu vào trong mi tâm của gã. Cùng lúc đó Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phát ra một tiếng rống to, toàn thân sáng rực lên, một con thiên bằng như đúc bằng vàng hiện ra, rất sống động bổ nhào về phía Diệp Phàm. Lại có một tiếng long ngâm động trời được phát ra, theo sau thần bằng là một con chân lông đáng sợ lao ra, bay lượn ngang trời phá vỡ giam cầm, phóng về phía của Diệp Phàm. Thiên bằng bát long thuật vô thượng. Kim sĩ tiểu bằng vương vẫn luôn ẩn nhẫn, không dùng thánh pháp này để hộ thể, mãi tới lúc này thì gã mới đột nhiên đánh ra, ý đồ là tiêu diệt Diệp Phàm. Thần thuật này không gì sánh được, uy lực cực kỳ cường đại, chỉ có sau khi đạt tới tứ cực bí cảnh thì mới có thể thi triển. Lần gã cùng Diệp Phàm quyết đấu lúc trước đã không thể thi triển bí pháp này, vẫn vô cùng tiếc nuối. Lúc này thân thể khổng lồ của một con thiên bằng vô thượng màu vàng và một con chân lông màu xanh lao ra, khiến rất nhiều người đều run sợ. Ở trong hỗn độn lục trận vẫn có thể vận dụng bí thuật này, kim sĩ tiểu bằng vương thực sự quá cường đại mà, khiến người ta phải rung động, rốt cuộc chiến lực của gã khủng bố tới mức nào chứ? Thật sự khiến người khác giật mình, rất khó tin. Rất nhiều người cứng họng vô cùng khiếp sợ. Ta đã sớm đề phòng ngươi rồi. Diệp Phàm chân bước bộ pháp của lão già điên kia, xoát một tiếng vượt qua thiên bằng và chân lông. Ngay cả cường đại như là kim sĩ tiểu bằng vương thì cũng không có hành động tự nhiên bên trong hỗn độn lực tràn được. Thiên bằng màu vàng và chân lông màu xanh nhanh chóng ảm đạm. Ông một tiếng, hư không rung rẩy, một con đại bằng, một con rồng trông rất sống động, tràn ngập vẻ thần võ hiện ra ở bên cạnh, quấn quanh hai bên người của gã. Một kích không thể giết chết được Diệp Phàm, vì vậy gã đã biết rằng mình đã không còn cơ hội ra tay nữa rồi. Bát Long thuật hóa thành Bát Long đồ bảo vệ gã, dán kín bên ngoài thân thể của gã. Diệp Phàm vung tay, mặc dù không giết được kim sĩ tiểu bằng vương thì hắn cũng muốn chiến một trận, dùng đôi chân to lớn đạp xuống cùng với đại thủ ấn màu vàng đập ra. Làm gì vậy? Ngươi căn bản không giết chết được ta đâu. Khóe miệng của kim sĩ tiểu bằng vương nhếch lên, lộ ra một vết máu, cười lạnh. Cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng cái đỉnh của ta đó. Diệp Phàm cũng không có nhiều lời, lấy ra ly hỏa thần lô, thu gã vào trong, cách không đánh ra pháp quyết khống hỏa, bắt đầu luyện hóa gã. Nếu không luyện hóa được ngươi, thì ta cũng muốn lột đi của ngươi một tầng da. Không thể vận dụng được cái đỉnh, hắn chỉ có thể lấy cái lô này ra, dùng để tra tấn đối phương một phen. Tiểu tử, nhiệt độ chừng đó không đủ đâu, muốn luyện hóa bổn vương thì còn kém xa lắm kìa. Ở đây thật là mát đó, rất thoải mái, mạnh thêm chút nữa đi. Thanh âm tràn ngập giả tính của kim sĩ tiểu bằng vương truyền ra, không ai bị nổi. Tiếng ông ông phát ra, hỗn độn thạch phát ra từng đợt rung động, từng luồng ánh sáng bắn ra, chìm sâu vào trong hỏa lô khiến cho nó sáng rực lên, như một cái vầng mặt trời đang thiêu đốt vậy. Trên ly hỏa thần lô, mấy con thần điểu mờ mờ lập tức biến mất, chìm sâu vào trong thần lô, khiến cho nhiệt độ trong hỏa lô này nóng tới cực điểm. Đây là... Diệp Phàm thực sự giật mình, ly hỏa thần lô lại có thể dẫn động lực lượng của hỗn độn thạch để dùng. Phía sau những người khác đều lộ ra vẻ khác lạ, nhất là thần vương tương lai của Khương gia, toàn thân của gã chấn động, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, dường như phi thường khiếp sợ. Lúc đầu kim sĩ tiểu bằng vương còn chăm chọc vài câu, nhưng rất nhanh thì gã liền im bặt, sau đó lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Đây là cái lô gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả kim sĩ tiểu bằng vương cũng đều có thể luyện hóa được sao? Không ngờ lại dẫn động lực lượng của hỗn độn thạch, điều này có chút khó tin. Kim sĩ tiểu bằng vương dãy dụa kịch liệt, khiến cho cả hỗn độn lực tràn cũng rung động. Có thể thấy được gã đang gặp phải tình thế nguy hiểm tới mức nào, khẳng định là đang liều mạng né tránh. Một lát sau, Diệp Hàm mở ra cái nắp lô, đổ kim sĩ tiểu bằng vương ra, muốn nhìn một chút xem thử gã đã biến thành cái gì rồi. Kết quả tất cả mọi người đều biến sắc. Đường đường là một vị vương giả tương lai của thiên bằng tộc lại bị đốt tới cả người đen thui như là một cục than rơi xuống vậy. Tiểu tử! Tuy nhiên đôi mắt của gã vẫn rất sắc bén, trông như là hai đạo điện mang phóng tới. Hay lắm, hôm nay mà không luyện hóa được ngươi thì cũng đốt rụi cái mớ lông trên người của ngươi. Diệp Hàm lật tay úp lại, đóng kín cái nắp lô lại, đặt ly hỏa thần lô lên trên hỗn độn thạch. Tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh, thời gian càng kéo dài thì tất nhiên kim sĩ tiểu bằng vương sẽ bị luyện hóa tới chết. Tới lúc này rất nhiều thánh tử mới chính thức sinh ra một tia sợ hãi, bị một tên tu sĩ đạo cung bí cảnh giết chết thực sự rất không đáng giá. Trong khoảnh khắc Diệp Hàm xoay người lại, rất nhiều thánh tử đều gần như có chung một hành động, tất cả mi tâm đều lóe ra ánh sáng, bọn họ chuyển các binh khí cường đại nhất tới nơi này nhằm bảo vệ thức hải.

thúc giục cái đỉnh của mình đánh về phía đạo sĩ thiếu đạo đức này. Nhưng cái chén bể này vẫn khiến người ta kinh sợ như trước, ẩn chứa uy lực đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng cũng chưa phóng ra thực sự, đầu đại hắc cẩu lắc một cái, trên trán liền hiện ra một cái khe hở, con mắt thứ ba dựng đứng mở ra, bắn ra một cái luồng sáng đen chiếu vào thức hải của Đoạn Đức. Diệp Phàm cũng cảm thấy nguy hiểm, không nói hai lời. Tiểu hồ màu vàng ở mi tâm cũng bắn ra một cái thanh kiếm dài một thước, chém lên xương trán của Đoạn Đức. Bất kể là cái chuông màu vàng của đại hắc cẩu hay là cái đỉnh của Diệp Phàm cũng đều bị chén bể chặn lại. Công kích binh khí có hiệu quả không lớn. Nhưng công kích thần thức quá đột ngột, Đoạn Đức quát to một tiếng, trúng chiêu, lão đảo lùi về phía sau. Lâu, lâu, lâu. Tiếng chó sủa rung trời, đại hắc cẩu đột nhiên lao ra khỏi đỉnh, ngoậm vào cái bát, dùng chiếc chuông màu vàng phòng hộ chụp lấy chiếc chén, đồng thời thần thức cường đại không ngừng tràn ra tấn công như thủy triều. Không tốt, mau lùi lại! Diệp Phàm quát khẽ, cái bát này không tầm thường, khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Hắn sợ đại hắc cẩu xảy ra chuyện. Hắc hoàng trước khi lùi lại còn cắn vào nửa người của Đoạn Đức, cắn rách đạo bào, hóa thành một cái luồng sáng đen lùi về trong đỉnh của Diệp Phàm. Đạo sĩ vô lương bị cắn thảm, đạo bào toàn thân rách tả tơi, trông chẳng khác gì ăn mày xin cơm ở trên đường, khắp người toàn là dấu răng, chật vật không sao nói hết. Vô Lượng Thiên Tôn, bà nội nói chứ, đạo gia ta lại bị chó cắn hả? Vô Lượng con khỉ, bổn hoàng cắn cái lỗ mũi trâu của ngươi. Đại hắc cẩu đối đáp đơm đớp. Con cậu yêu nghệ ở đâu ra vậy? Đạo sĩ vô lương lộ ra vẻ xui xẻo, nhìn dấu răng chó đầy người. Gã lúc này rất muốn ăn thịt con chó đen này, lần đầu tiên gã mới bị thiệt thòi lớn như vậy. Cái tên lỗ mũi trâu này của nhà ai vậy? Sao không trói lại vậy? Đại hắc cẩu cũng lộ ra vẻ khó chịu, há miệng gào to. Đạo sĩ thiếu đạo đức này suýt nữa là bị tức cho ói máu. Đạo gia tao còn chưa nói ngươi đó, chó nhại mà không xích lại vậy? Bổn hoàng ta còn chưa nói đâu, nhà ai thả cái lỗ mũi trâu nhà ngươi chạy trong vậy? Đại hắc cẩu nhe răng nhếch miệng, người nơi này đều nghẹn họng nhìn trân trối, hai vị này đúng là cực phẩm mà, khiến cho người ta không biết nói cái gì. Diệp Phàm cũng muốn phá lên cười, tên mập chết dẫm này chưa bao giờ chịu thiệt, đoạt không ít đồ vật của hắn rồi. Sau đó liền bị mấy đại thánh chủ ném vào trong yêu đế âm phần mà vẫn vui vẻ chạy ra được, không ngờ hôm nay lại chịu lỗ vốn rồi. Thôi quên đi, bổn hoàng cũng không thèm chấp nhặt với ngươi nữa. Đại hắc cẩu chiếm tiện nghi, cuối cùng mới lộ ra cái vẻ mặc kệ ngươi. Đạo sĩ vô lương đưa tay chỉ hắc hoàng định nói cái gì đó nhưng lại bị Diệp Phàm cắt ngang. Đạo trưởng, người có ý tứ gì? Hắn cố ý ra vẻ mặt giận tái mặt, thân sắc không tốt nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Tuy chúng ta có chút giao tình nhưng bày mưu với cố nhân như vậy thì ngươi cũng khó ăn nói chứ hả? Vô Lượng Thiên Tôn, bọn đạo sợ Diệp tiểu huynh đệ ngươi bị thiệt thòi thôi, nhiều người như hổ rình mồi như vậy, vì vậy ta thay ngươi bảo vệ sách cổ trước, sau đó chẳng lẽ lại thiếu phần ưu đãi của ngươi sao? Tên mập mập nhà ngươi, ngươi tham lam như vậy sẽ bị báo ứng đó. Diệp Phàm không nói thêm cái gì nữa, mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng trong lòng lại sung sướng cười to. Đoạn Đức có thể tự do ra vào trường lực do hỗn độn thạch hình thành. Năng lượng của nó căn bản là không thể làm gì được gã. Cái chén bể đen thui kia tỏa ra sóng gợn nhẹ nhẹ, triệt tiêu cảm giác giam cầm này. Hắc hoàng truyền âm nói với Diệp Phàm. Cái chén bể này nhất định có cái gì đó khó lường đó, hình như bị phong ấn. Hắn cũng không muốn thể hiện hết ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đó. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, hắn không muốn trở mặt động thủ với cái tên mặt chết dẫm này. Kẻ này ẩn giấu rất sâu, không biết có bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Những người khác cũng giật mình, đoán không ra nổi Đoạn Đức có kỳ bảo thế nào, nhưng khẳng định là phải phi thường kinh người. Vút! Hào quang lóe lên, Đoạn Đức rời khỏi trường lực do hỗn độn thạch hình thành, đáp xuống đất, thu hồi cái sách cổ vào lòng. Tất cả mọi người đều theo dõi gã, nhất là nhóm thánh tử, thánh nữ bị cố định trên không trung. Tất cả đều phi thường không cam lòng, không phải vì tu vi bọn họ yếu mà thực sự là thiếu dị bảo, bị trói buộc trong này chẳng có cách nào khác. Đạo trưởng còn muốn chạy sao? Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng bước tới, như cười như không nhìn gã. Đối mặt với công chúa yêu tộc cầm cực đạo binh khí trong tay, Đoạn Đức giống như là gặp đại địch, thân sắc biến đổi không ngừng. Lúc này ly hỏa thần lô trên hỗn độn thạch chấn động, ba người bị phong ấn bên trong không muốn ngồi chạy chết nữa, dùng hết khả năng tấn công. Dù quan thánh tử, kim sĩ tiểu bằng vương, Diêu Hy, dù sao cũng không phải là hạng người phàm tục. Diệp Phàm âm thầm truyền âm, nói: Hắc hoàng nè, có thể giúp ta phong ấn cả cái hỏa lò này không vậy? Ngay cả bỏ hỗn độn thạch cũng không bảo đảm được bọn họ không lao ra được. Chuyện này hơi khó nha. Hắc hoàng nhíu mày. Cái bếp này rất chắc chắn, lại có điểm cổ quái nữa, chỉ sợ là không khắc được đạo văn lên trên đâu. Ngươi nghĩ kỹ thử coi, có biện pháp nào không? Diệp Phàm cảm thấy gấp rút, chỉ sợ không có thời gian luyện hóa ba người này.